Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia nói không sai. Thủ đoạn của hung thủ quả thực quá tàn nhẫn. Tùy Phong đồng tình, đấu đá trong nội trạch vốn dễ xảy ra. Đánh nhau đến mức gây xê, hát, ế, tê người cũng không phải là không thể. Nhưng để đến mức tàn nhẫn như vậy, quả là rất hiếm thấy. Huống hồ còn dùng đê, a, o trực tiếp mổ bụng. Bạch Đại Phu nói rất có lý. Nhưng nếu không phải là đấu đá trong nội trạch, thì sao một nữ nhân lại gặp phải kẻ độc ác đến vậy? Hồng lão bản hỏi, đây là việc của nha môn. Họ sẽ điều tra ra kết quả. Đến lúc đó chân tướng tự nhiên sẽ sáng tỏ. Mạnh Lâm Thanh đáp, những phân tích này đều chỉ là suy đoán, không có giá trị gì. Bởi lẽ Mạnh Lâm Thanh có quá ít thông tin. Nàng chỉ là một đại phu bình thường, không phải pháp y. Việc này không nên can dự vào. Ôi, đúng vậy, chỉ là tội nghiệp cho nữ nhân kia. Mang thai mà c, h, ế, tê thảm như vậy. Hồng lão bản thở dài. Sau đó, có người bệnh đến y quán tìm Mạnh Lâm Thanh xem bệnh. Hồng lão bản cũng không tiện nán lại, trò chuyện vài câu rồi rời đi. Mọi người ai làm việc nấy, không bàn luận thêm. Mấy ngày sau, y quán đón một nữ nhân đến khám bệnh. Ngươi nhìn kìa, Tử Ngọc lén lút dùng khuỷu tay thúc vào Tùy Phong, ra hiệu nhìn về phía Mạnh Lâm Thanh. Người bệnh này trông thật xinh đẹp, quả thực là một mỹ phụ nhân. Tùy Phong liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt. Làm việc của mình đi, chuyện của ngơ, phai bệnh đừng can thiệp. Tùy Phong lạnh lùng đáp, ngươi đúng là. Tử Ngọc liếc hắn một cái. Nàng chỉ đơn giản thấy người ta xinh đẹp mà thôi, có quản chuyện gì đâu. Ngược lại Tùy Phong cứ thích làm ra vẻ nghiêm túc. Mỹ phụ nhân ngồi trước mặt Mạnh Lâm Thanh, đưa tay ra, phiền Bạch Đại Phu xem giúp. Dạo này ta luôn cảm thấy không khỏe trong người, thường xuyên buồn ngủ, tinh thần kém, ăn uống cũng không ngon. Nữ nhân tỉ mỉ kể về tình trạng của mình. Mạnh Lâm Thanh vừa nghe vừa bắt mạch cho nàng. Người mang thai rồi. Mạnh Lâm Thanh thu tay lại nói, bắt đầu viết đơn thuốc. Những triệu chứng ngươi vừa nói đều là biểu hiện của giai đoạn đầu mang thai, không có gì đáng ngại, không cần lo lắng, ta sẽ kê cho ngươi vài thang thuốc an thai. Bạch Đại Phu, ngài nói ta mang thai ư? Sắc mặt mỹ phụ nhân đột nhiên trắng bệch. Không phải là tái nhợt thông thường, mà là lợi trắng bệch vì kinh sợ. M, á, u trong mặt dường như rút cạn. Mạnh Lâm Thanh nghe thấy giọng nàng khác lạ, liền dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên. Người bệnh này sao lại có phản ứng như vậy? Bình thường, một nữ nhân nếu biết mình mang thai, đa phần sẽ rất vui mừng. Dù có ngạc nhiên cũng là sự ngạc nhiên trong niềm vui. Nhưng mỹ phụ nhân trước mắt này lại là nỗi kinh hãi. Tại sao sắc mặt nàng lại trở nên kỳ lạ như vậy? Biểu cảm khác thường này, không hề thấy một chút niềm vui nào. Đúng vậy, mạch của ngươi rõ ràng là hỉ mạch. Có vấn đề gì sao? Mạnh Lâm Thanh hỏi, mắt nhìn chằm chằm đối phương, lòng đầy nghi hoặc. À, không có gì, không có gì, mỹ phụ nhân liên tục đáp. Nụ cười trên mặt lộ rõ vẻ gượng gạo. Mạnh Lâm Thanh càng nhìn càng thấy lạ, nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của người bệnh, nàng không hỏi thêm. Dù sao người bệnh cũng không nói gì nhiều. Mạnh Lâm Thanh vẫn kê thuốc an thai như thường lệ. Mỹ phụ nhân nhận đơn thuốc rồi đi qua chỗ Tử Ngọc trả tiền lấy thuốc rồi rời đi. Chuyện này không được Mạnh Lâm Thanh bận tâm nhiều. Mỗi ngày nàng gặp quá nhiều người bệnh, nếu lo lắng nhiều đến vậy thì nàng sẽ mệt chết. Dạo này thời tiết chuyển lạnh, thỉnh thoảng lại có mưa. Dù chỉ là mưa dầm, nhưng đây là mùa hè, sự thay đổi nhiệt độ dễ khiến nhiều người bị bệnh. Cách chương.